Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, quyết đấu Nguyệt Mộc. Bà đại gia tộc giận mà không dám nói gì. Vạn Thánh Tông thanh thế biết bao hạo đại, tất cả mọi người kinh nghi bất định, nhớ tới mấy ngày trước một màn. Chẳng lẽ Vạn Thánh Tông thật muốn bảo vệ cái này? Nguyệt Mộc vẫn luôn rất lạnh nhạt. Dù cho vừa rồi đệ đệ của mình thân tử, cũng chưa từng động dung. Tầm mắt của hắn đã sớm vượt ra khỏi loại gia tộc này báo thù. Cho đến lão người mở miệng, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, ta không muốn ra tay. Tự đoạn hai tay, quỳ gối trước. Ách, Nguyệt Mộc cũng là Nguyệt Mộc. Ở trước mặt người tuổi trẻ cầm giữ có vô địch phong thái, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có tư cách nhượng Nguyệt Trung Thu đi tìm cái chết. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Đây chính là lấy võ vi tôn thế giới. Chỉ cần thực lực cường đại, một cái ý niệm trong đầu, một câu, liền có thể định đoạt người khác sinh tử. Hoàn toàn không cách nào phản kháng. Nguyệt Lăng Vân sắc mặt tốt hơn nhiều. Dù cho Nguyệt Trung Thu lại cuồng vọng, cuối cùng vẫn là muốn chết tại chính mình con trai cả trên tay. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Về phần Vạn Thánh Tông hai người, càng là lạnh nhạt, trong lòng bọn họ, Nguyệt Trung Thu làm sao kinh diễm, dùng như quỷ kế gì, cũng sẽ bị Nguyệt Mộc nhẹ nhõm bắt được. Bị gọi là thiên tài gọi ngốc hả? Không bằng ngươi tự đoạn hai tay. Ba gõ chín bái tới thỉnh tội. Nguyệt Trung Thu cười lạnh một tiếng. Hắn sớm đã dự liệu được đủ loại hậu quả. Khác hội Nguyệt Diệp, cũng là Vạn Thánh Tông hai người hắn cũng không để ở trong mắt. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cũng là liền Vạn Thánh Tông hai người sửng sốt một chút. Cái này rõ ràng là bác Vạn Thánh Tông mặt. Phải biết liền xem như ba đại gia tộc gia chủ, cũng không dám như vậy mà nói. Huống chi là hắn, xem ra ngươi là muốn chết đến có chút tôn nghiêm. Cũng tốt, rất lâu không có động tới tay. Nguyệt Diệp cũng không phát giận, khí chất y nguyên xuất trần. Mộc Nhi, phê hắn tứ chi, phá hắn đan điền là được. Cái này còn có chút dùng. Vạn Thánh Tông trung niên nhân lạnh rên một tiếng, tùy ý khoát tay áo. Phế mẹ ngươi, từ vả miệng dính một vạn lần. Khác đi lêu lỏng, Nguyệt Trung Thu không chết sợ bỏng nước sôi. Ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. T. Ngoại trừ Vạn Thánh Tông ba người, những người còn lại đều là ngược lại rút ra khí lạnh. Có không ít người càng là trộm liếc Vạn Thánh Tông mấy người phản ứng. Có rất nhiều chuyện tốt người càng là trong lòng âm thầm gọi sàng, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Oanh, trung niên nam trong mắt tinh quang lóe lên, khí thế cường đại phun ra ngoài, đem đài cao phía trên, trừ bỏ lão giả ngồi ghế dựa toàn bộ băng nát thành bột mịn. Vô cùng khí thế nhượng rất nhiều tu giả tim đập thình thịch. Cách gần đó người đều là lảo đảo một cái, kém chút ngã quỵ. Lão giả ánh mắt đột nhiên biến đổi. Khác quên chúng ta là tại sao đến, chờ lấy được đồ vật về sau, tùy hiện mô phỏng xử trí. Lão giả lời nói ngữ giống như sấm rền, liền ngay cả trung niên người đều là rên lên một tiếng. Sau cùng đành phải gật đầu bất đắc dĩ. Trong lòng mọi người hoảng sợ. Đây chính là Vạn Thánh Tông thực lực sao? Trung niên nhân cùng lão giả cường đại đến vô pháp suy đoán. Dưới cơn nóng giận, trên thân tán phát khí thế, người bình thường đều nhận. Sư thúc, Mộc Nhi tự nhiên vì ngươi bắt hắn, cực kỳ tra tấn một phen. Nguyệt Mộc lời còn chưa dứt, áo bào trắng mở ra, mấy cái nhảy vọt đã đến Nguyệt Trung Thu trước mặt. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên. Nguyệt Mộc không hổ là ra ngoài học qua, mới vừa tốc độ quá mức kinh người, nhất định là tu tập cái gì không được thân pháp võ kỹ. Nguyệt Mộc một tay tự nhiên gánh vác, mỉm cười, ra tay đi, nếu là ta xuất thủ trước, ngươi không có chút nào thời cơ. Nguyệt Trung Thu cũng không dùng cự kiếm, hắn chỉ muốn biết chính mình thân thể rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Chỉ thấy Nguyệt Trung Thu đột nhiên một chân đập mạnh, sau đó mượn lực lượng bắn lên, nhất quyền trực tiếp đánh tới hướng Nguyệt Mộc mặt. Gần như thế khoảng cách, Nguyệt Mộc cũng không nghĩ tới một cái đoán thể cửu trọng thiên người có thể có như thế bạo phát lực, ánh mắt ngưng lại, sau đó nhất quyền ngang nhiên oanh ra, trực tiếp đối mặt Nguyệt Trung Thu quyền đầu. Tất cả mọi người tựa hồ cũng đã dự liệu được hậu quả. Có người cười đầy mặt, mà có người lại âm thầm lắc đầu, cho rằng Nguyệt Trung Thu không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Một tiếng vang trầm, hai người riêng phần mình rút lui ba bước. Nguyệt Mộc trong mắt lóe lên một vòng vẻ chấn động, tay phải ở trong tay áo nhẹ nhàng hoạt động hơi tê tê cổ tay. Nguyệt Trung Thu khá là giật mình, Nguyệt Mộc chẳng những tu vi lực áp năm tuổi trẻ nhất đại, tự liền kiến thức cơ bản cũng so chấn trên thanh niên tài tuấn càng thêm vững chắc. Trách không được tất cả mọi người vót đến nhọn cả đầu. Thiên Tân Vạn Khổ Vạn Thánh Tông, loại nội tình này so với mấy gia tộc lớn mạnh đâu chỉ gấp 10, gấp trăm lần. Người khác biết rõ Nguyệt Trung Thu suy nghĩ trong lòng mà nói, nhất định hận không thể đập đầu chết. Phải biết, Nguyệt Trung Thu mới tu tập hỗn độn thể mấy ngày mà thôi, liền có thể cùng Nguyệt Mộc trên thân thể địa vị ngang nhau. Cái này đã đến mức nghe nói kinh người. Trách không được, có chút ý tứ, vậy mà có thể ẩn giấu thực lực. Xem ra món đồ kia quả thật ở trên thân thể ngươi. Lão giả mỉm cười, ánh mắt nóng bỏng hướng về Nguyệt Trung Thu. Những người khác không có lão giả kiến thức, toàn bộ đứng chết chân tại chỗ. Hôm nay phát sinh tất cả đã sớm vượt ra khỏi bọn họ nhận thức phạm vi. Xem ra bọn họ chết không oan, ngược lại là ta khinh địch. Nguyệt Mộc trong nháy mắt khôi phục thần sắc, cười nhạt một tiếng. Thế nhưng Vân Đạm Phong khinh ánh mắt bên trong lại là hiện lên một tia lệ mang. Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm giác nặng nề. Đệ đệ ruột thịt của mình vừa mới chết đi, Nguyệt Mộc vậy mà chết không oan. Không biết loại nào tính cách người mới có thể ra như vậy, táng tận lương tâm mà nói. Nguyệt Mộc cũng không phải nói nhảm, trực tiếp thân hình mở ra, tại nguyên chỗ lưu lại đạo đạo tàn ảnh, nhanh đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Nguyệt Trung Thu không dám thất lễ, hắn tốc độ đồng dạng có 102 cùng giai, nhưng so với Nguyệt Mộc vẫn là yếu hơn một đường. Dù sao hắn hỗn độn thể mới vừa mới bắt đầu tu luyện, lại không có sửa qua hắn thân pháp của hắn, độn kiếm kỹ, bài sơn đảo hải. Nguyệt Trung Thu trực tiếp tế ra thiết kiếm, dốc hết sức phá 10 vật, mỗi một kiếm đều có thể lực phá cố chấp, luân động, bảo vệ quanh thân, làm cho đối phương không có cách nào lấn đến gần trước người. Một cái nhanh đến mức khó mà tin nổi, một cái khác lực đại thế trầm, liền nhìn người nào trước lộ ra sơ hở. Nguyệt Trung Thu một đôi mắt thâm thúy mà sắc bén, linh giác thật chặt tập trung vào vùng không gian này, đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh. Nguyệt Trung Thu thiết kiếm không chút do dự đập lên, chỉ thấy Nguyệt Mộc khóe miệng một vòng đường cong, linh lực trong nháy mắt phun ra. Một bàn tay còn như đúc bằng vàng dòng đồng dạng đón nhận cự kiếm. Đồng thời một cái khác bàn tay hư ảo nắm đấm vàng đập về phía Nguyệt Trung Thu lồng ngực. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Hắn làm sao có thể sử dụng công kích như vậy? Đây là linh hải cảnh cường giả mới nên có thủ đoạn. Đám người chớ không kinh dị, càng thấy Nguyệt Mộc thâm bất khả trắc. Coi như Nguyệt Trung Thu có bản lĩnh thông thiên, trận chiến đấu này cũng là không có chút hồi hộp nào. Bang, Nguyệt Trung Thu cũng là bất ngờ, lập tức nâng quyền đón lấy. Cự kiếm cùng thủ trưởng chạm vào nhau, giống như kim loại va chạm đồng dạng, phát ra âm thanh chói tai. Đồng thời, tuy nhiên Nguyệt Trung Thu đánh bể đối phương nắm đấm vàng, nhưng một cỗ kia cự lực vẫn là để Nguyệt Trung Thu lảo đảo lui lại. Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh. Đây là hắn tu vi tiến nhanh về sau, đụng phải lớn nhất đối thủ khó dây dưa. Ai cũng không biết, Nguyệt Mộc còn có như thế nào thủ đoạn. Không nghĩ tới ngươi có như thế lực phản ứng. Đường đệ a, ngươi thật đúng là lệnh ta càng ngày càng hiếu kỳ. Nguyệt Mộc lời còn chưa dứt, khí thế trên người lần nữa tăng vọt, giống như thức tỉnh hung thú đồng dạng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.